Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2458, Black Snake gang bang Black Snake. Chiếc ô tô đã rời khỏi khu vực thịnh vượng hơn của thành phố và đi vào những khu nghèo hơn. Các tòa nhà ở đây cũ kỹ và ọp ẹp hơn, những con đường hẹp hơn, và người dân mặc quần áo rẻ tiền hơn. Địa hình của thành phố không bằng phẳng, rải rác những ngọn đồi và núi nhiều hơn ở đây so với ở trung tâm. Kết quả là, một số con đường dốc bị nước chảy xiết bao phủ, với những vũng nước sâu tụ lại ở dưới cùng. Lái xe qua những vũng nước này bằng chiếc ô tô cũ của Sunny sẽ là một vấn đề. Nhưng cậu biết mê cung phức tạp của những con đường như lòng bàn tay mình. Tránh được những đoạn tồi tệ nhất một cách dễ dàng. Sự thật đó đã không thoát khỏi tầm mắt của Effie. Cô nhìn xung quanh với sự thích thú, rồi hỏi, dù sao thì chúng ta đang đi đâu vậy? Cậu nhún vai, còn đi đâu nữa? Chúng ta đang đến hang ổ của Black Snake. Cô có vẻ thích thú hơn là sợ hãi trước viễn cảnh đó. Thông thường, một người phụ nữ hấp dẫn như cô ấy sẽ khôn ngoan khi tránh vào lãnh thổ của một băng đảng hung ác. Nhưng rồi một lần nữa, quả bom tấn này đặc biệt dường như phù hợp hơn để đập đầu hơn hầu hết các tên côn đồ. Vì vậy có lẽ họ mới là người phải lo lắng. Cứ thế à, chờ đã, làm thế nào mà anh lại? À, đúng rồi, trước đây anh từng làm ở đội chống tội phạm có tổ chức. Phải không? Sunny liếc nhìn cô. Vâng, đại loại vậy, cậu nán lại vài giây. Rồi thở dài và nói, các băng đảng đã tràn lan khắp thành phố cách đây không lâu, ngay cả 10 năm trước. Chúng hoàn toàn kiểm soát những khu vực này của Mirage City. Hiếm có ngày nào trôi qua mà không có ai chết, chưa kể đến tất cả những chuyện bẩn thỉu diễn ra trong bóng tối. Cảnh sát hoặc là nhận lương của chúng hoặc quá sợ hãi để làm bất cứ điều gì. Và những người đã cố gắng thường bị loại bỏ một cách nhanh chóng. Sunny cười gượng, nhớ lại tuổi trẻ của mình. Tuy nhiên, thời thế thay đổi, bầu không khí chính trị thay đổi, và việc mạnh tay với tội phạm trở thành khẩu hiệu tập hợp của đảng cầm quyền. Vì vậy, sở cảnh sát đã được thanh lọc. Lưu ý, nó không được thanh lọc khỏi tham nhũng. Những tên khốn tham nhũng nhận tiền của tội phạm chỉ bị thay thế bằng những tên khốn tham nhũng nhận tiền của các chính trị gia, trà, và một vài người có năng lực đã xoay sở để vào được các vị trí chủ chốt trong tất cả sự hỗn loạn. Đó, cậu im lặng một lúc. Captain Z là một trong số họ, mặc dù bà ấy chưa phải là đội trưởng vào lúc đó. Thực ra, tôi chỉ trở thành cảnh sát vì bà ấy. Sau đó, bằng cách nào đó, chúng tôi trở thành đối tác trong đội chống tội phạm có tổ chức. Với bà ấy dẫn đầu cuộc đàn áp các băng đảng. Đó là những năm căng thẳng, ít nhất phải nói vậy. Effie cười khúc khích. Captain Z, hả? Chờ đã, bây giờ bà ấy ở đâu? Sunny không trả lời một lúc. Các khớp ngón tay của cậu trắng bệch trên vô lăng. Cuối cùng, cậu nói bằng một giọng đều đều, bà ấy đã chết, đó là một trong những lý do cho tình trạng đáng thương của cậu. Lý do chính, thực sự, và đây là cậu, bên cạnh một đối tác mới. Sunny nhìn thám tử tân binh một cách u ám, mình không chịu trách nhiệm cho cô ấy. Đặt người phụ nữ này trước máy quay có thể là một động thái PR tuyệt vời cho sở cảnh sát Mirage. Nhưng nó cũng vẽ một mục tiêu lên lưng cô ấy. Cô ấy phải biết điều đó. Nhưng cô ấy vẫn ở đây vì vậy. Đó là quyết định của riêng cô ấy. Cậu không liên quan gì đến nó. Quay lại nhìn đường, cậu nói, chà, dù sao đi nữa, hầu hết các băng đảng đã bị phá hủy vào lúc đó. Và những băng còn lại chỉ là bóng ma của chính chúng trước đây. Chúng biết vị trí của mình. Là một chút việc bẩn thỉu mà mọi người đều tham gia. Nhưng giả vờ rằng đó là điều ghê tởm nhất trên thế giới một cách công khai. Những băng khác đã đi vào con đường trong sạch và bây giờ đang quản lý các doanh nghiệp nhầy nhụa. nhưng hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, Black Snake, cậu cau mày, Black Snake là băng đảng duy nhất vẫn còn là một thế lực thực sự. Vì vậy, khi chúng ta đến đó, Effie nhếch mép cười, ồ, hãy chơi trò cảnh sát tốt, cảnh sát xấu, tôi luôn muốn làm vậy. Tôi có thể là cảnh sát xấu không? Làm ơn, Sunny nhìn cô một cách nghi ngờ. Cô ấy thực sự đã tốt nghiệp học viện đứng đầu lớp sao? Chà, cậu có thể dễ dàng tưởng tượng tất cả các giám khảo đều quá phân tâm chảy nước miếng khi nhìn thấy học viên đặc biệt này để cho cô ấy điểm khách quan. Cậu mím môi và nhún vai. Chắc chắn rồi, cô có thể là cảnh sát xấu. Chiếc ô tô dừng lại trước một tòa nhà tồi tàn. Tuy nhiên, đó không phải là những gì người ta sẽ tưởng tượng khi nghĩ về trụ sở của một băng đảng hang ổ của. Black Snake không phải là một quán bar, một câu lạc bộ đêm, hay một sòng bạc bất hợp p. Háp, thay vào đó, nó là một phòng tập boxing cũ kỹ, có vẻ như đã xuống cấp. Leo ra khỏi xe, Sunny lội qua mưa và đến gần cửa trước. Có một người đàn ông vạm vỡ trong bộ đồ tập luyện đang trốn dưới mái hiên, hút thuốc một cách u ám. Khi anh ta nhìn thấy Sunny, mắt người đàn ông mở to một chút. Anh ta đứng đó cứng đờ trong giây lát, rồi lặng lẽ ném điếu thuốc đi và biến mất vào bên trong. Sunny nhặt điếu thuốc, ném nó vào thùng rác gần đó, và đi theo người đối tác tân binh của cậu theo sát gót, nhìn xung quanh một cách tò mò. Cô ấy quá thoải mái. Người phụ nữ hoặc là quá tự tin vào bản thân hoặc có một con vít lòng. Vào phòng tập boxing, họ thấy một vài người đàn ông trông thô kệch. Một số đang bận rộn hành hạ những bao cát. Một số đang chơi bài tại một bàn nhựa. Một số đang xem hai tên côn đồ vạm vỡ đấu tập trên võ đài. Một số đã di chuyển ra sau Sunny và Effie. Khóa cửa lại, cậu hơi cau mày khi nghe thấy tiếng chốt khóa vào vị trí. Một trong những người đàn ông ở bàn nhìn lại, rồi mỉm cười và đứng dậy khỏi ghế. Người bảo vệ đang đứng gần đó đã báo cáo điều gì đó với anh ta. Người đàn ông đi đến đứng trước Sunny và Effie. Anh ta nhìn chằm chằm vào người trước một cách lạnh lùng, rồi chuyển ánh mắt và liếc nhìn người sau. Chào em, cưng. Effie cũng mỉm cười, rồi đột nhiên tỏ ra tức giận và gầm lên. Nghe đây, đồ khốn. Chúng tôi đến từ sở cảnh sát Mirage City. Tôi là thám tử Wow, và đây là đối tác của tôi, thám tử Me. Chúng tôi sẽ hỏi các người một vài câu hỏi, và nếu các người không nói ra hết, chà, vậy thì đừng trách chúng tôi đã nói ra hết cho các người. Đám đông côn đồ đã hoàn toàn bao vây họ vào lúc đó, nhìn hai cảnh sát với thái độ thù địch không kiềm chế. Người đàn ông đứng ngay trước mặt họ im lặng vài giây, rồi nhìn lại Sunny và nhướng mày. Chào mày luôn, chuột cống. Tao phải nói rằng, mày có gan đấy khi xuất hiện ở đây. Chuột cống, và mày còn mang theo bạn gái nữa. Cô ta bị sao vậy? Sunny nhìn anh ta im lặng trong một hoặc hai giây, rồi nhún vai. Cô ấy đang đóng vai cảnh sát xấu xa. Mày thấy đấy. Người đàn ông cười, ồ, thật sao? Chờ đã, vậy mày là cảnh sát tốt à? Chuột cống. Sunny nán lại một chút, rồi từ từ lắc đầu. Không, cùng với đó, cậu bình tĩnh tung một cú đấm tàn bạo vào mặt tên côn đồ. Hất người đàn ông ngã xuống đất với một dòng máu tuôn ra từ mũi gãy của anh ta. Sunny nhìn những tên côn đồ xung quanh một cách lạnh lùng. Tao là cảnh sát tệ hơn. Hết chương.